Cửu vực kiếm đế, chương 3644, liên tiếp cướp đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tại cái này u minh chiến bên trong, xâm nhập đối phương trong động phủ là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao tại cái này cổ lão chiến trường thiên địa pháp tắc áp chế dưới, sở hữu võ giả lực lượng đều bị áp chế tại cùng một cái trình độ bên trên, mặc dù là có chênh lệch, nhưng là xa xa không đủ để giống như là bên ngoài như vậy nghiền ép. Một chút xíu lực lượng chênh lệch liền có khả năng ảnh hưởng một trận chiến đấu thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên bây giờ lại nhẹ nhàng như vậy phá hết Không Sơn Thiên Tôn trận pháp. Nếu như cốt thạch lâm bên trong rất nhiều võ giả, đều là bất ngờ, nhất là một số võ giả, vốn là muốn xem náo nhiệt, đến xem lấy Sở Phong Miên kinh ngạc. Hiện đang phát sinh đây hết thảy, làm bọn hắn đều cảm thấy một chút nguy hiểm, nhất là cốt thạch lâm bên trong cái khác Thiên Tôn võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên mục tiêu rất rõ ràng, cơ hồ đều là Thiên Tôn cường giả. Thiên Tôn phía dưới võ giả, Sở Phong Miên căn bản là lười nhác động thủ, chỉ có chân chính Thiên Tôn cường giả mới là Sở Phong Miên săn giết mục tiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Không Sơn Thiên Tôn đã là bị Sở Phong Miên đoạt cướp đi Ngọc Phù. Như vậy tại cái này cốt thạch lâm bên trong cái khác Thiên Tôn võ giả, vô cùng có khả năng chính là đều sẽ trở thành Sở Phong Miên mục tiêu kế tiếp. Sở Phong Miên đem cái kia Không Sơn Thiên Tôn không giới bên trong Ngọc Phù, toàn bộ lấy ra, thu vào chính hắn không giới chi về sau, Sở Phong Miên ánh mắt liền tiếp tục nhìn về phía cốt thạch lâm chỗ sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giấu ở cốt thạch lâm bên trong từng vị Thiên Tôn võ giả, đều không ngoại lệ, đều bị Sở Phong Miên thu hết vào mắt, rất nhanh lại là một tên độc hành Thiên Tôn võ giả, ánh vào đến Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Kế tiếp, liền là ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, chỉ gặp Sở Phong Miên biến thành một đạo độn quang, trực tiếp liền là hướng về phía tên kia độc hành Thiên Tôn phương hướng bay đi. Không tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tên kia độc hành Thiên Tôn, vậy tại bị Sở Phong Miên chằm chằm một khắc trước, trong lòng liền cảm nhận được một loại nguy hiểm khí tức, chỉ gặp hắn trực tiếp là rời đi động phủ mình, biến thành một đạo độn quang, hướng lên bầu trời phía trên bay đi. Hắn thực lực, cùng cái kia Không Sơn Thiên Tôn bất quá là sàn sàn với nhau, nhất là bàn về bố trí trận pháp tạo nghệ. Không Sơn Thiên Tôn thậm chí là còn muốn siêu việt hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem Không Sơn Thiên Tôn tại Sở Phong Miên trước mặt, đều là không chịu được như thế một kích. Tên này độc hành Thiên Tôn, cũng là phát giác được hắn bị Sở Phong Miên chằm chằm một khắc trước, chính là quay đầu chạy liền. Hắn cũng không hy vọng, cực cực khổ khổ đạt được Ngọc Phù, toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trước mặt ta, không người có thể trốn. Ngay tại cái kia một đạo độn quang phóng lên tận trời một khắc, Sở Phong Miên độn quang lại là theo sát phía sau hắn, một lần đi tới trên bầu trời. Sở Phong Miên độn quang thậm chí là muốn so lên tên kia độc hành Thiên Tôn còn phải nhanh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tên kia độc hành Thiên Tôn độn quang mới vừa tới đến trên bầu trời, liền liếc mắt nhận ra chắn ở trước mặt hắn Sở Phong Miên. Sở Phong Miên sớm đã là chặn đường tại trước mặt hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bàn về độn quang, tìm hiểu không gian pháp tắc Sở Phong Miên tuyệt đối là muốn so lên cái này cửu u thế giới bên trong tuyệt đại bộ phận Thiên Tôn võ giả thực sự nhanh hơn nhiều. Giao ra Ngọc Phù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên vậy không nói nhảm, nhìn về phía cái kia độc hành thiên tôn, trực tiếp mở miệng nói. Cho ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia độc hành thiên tôn sắc mặt vô cùng khó xử, nhìn xem Sở Phong Miên trong tay linh kiếm, cuối cùng vẫn một thanh ném ra một viên không giới, ném cho Sở Phong Miên, sau đó biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về phương xa bỏ chạy. Ân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên tiếp qua cái viên kia không giới, một cỗ linh lực rót vào trong đó, lại là phát hiện cái này không giới bên trong, lại là không có vật gì. Tên này độc hành thiên tôn, lại là giở trò lừa bịp, mong muốn dùng một cái không giới, lừa gạt Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tìm chết, Sở Phong Miên trong hai mắt, đều là hiện lên một chút sát ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mắt, chỉ có Ngọc Phù, chỉ cần là những võ giả này, nguyện ý đem Ngọc Phù ngoan ngoãn giao ra, Sở Phong Miên vậy sẽ không khó vì bọn hắn. Giống như là cái kia Không Sơn Thiên Tôn, tại giao ra Ngọc Phù về sau, Sở Phong Miên cũng không có tiếp tục đuổi giết hắn dự định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là tên này độc hành thiên tôn, lại là lấy không giới, lừa gạt Sở Phong Miên, loại này lừa gạt hành vi, quả thực là tự tìm đường chết. Đêm tối, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên thân hình ầm vang biến thành đen kịt một màu kiếm quang, vô thanh vô tức ở giữa, chính là cùng giữa thiên địa đêm tối, hòa làm một thể, làm cho người nhìn không thấy Sở Phong Miên thân hình chỗ. Thế nhưng là tại cái kia cách đó không xa, hóa thành một đạo độn quang, cấp tốc đào tẩu độc hành thiên tôn, lại là cảm giác được một cỗ nguy cơ, chính đang áp sát, coi như hắn quay đầu nhìn hướng phía sau một khắc, chỉ gặp một đạo kiếm quang, đã là đi tới sau lưng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cầm trong tay linh kiếm, mấy cái trong chốc lát, chính là đuổi kịp tên này độc hành thiên tôn, một kiếm xuất thủ, không lưu tình chút nào, đen nhánh kiếm quang, xuyên qua cái này độc hành thiên tôn thân thể, hắn thân thể, ầm vang ở giữa lăng không nổ tung lên, bị hắc ám chi lực thôn phệ. Tên này độc hành thiên tôn huyết nhục, cùng hắn không giới, một lần đều bị Sở Phong Miên giữ tại trong lòng bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật nhanh độn quang, ám ma cứ như vậy bị chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trốn lại trốn không thoát, đánh cũng đánh bất quá, cái này ám kiếm kế tiếp để mắt tới, chính là chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem tên kia độc hành thiên tôn, ám ma thiên tôn, bị Sở Phong Miên đuổi kịp chém giết, cốt thạch lâm bên trong hai đạo bóng dáng, cũng là sắc mặt càng khó coi. Hai vị này, chính là cốt thạch lâm bên trong, còn lại hai vị độc hành thiên tôn cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dựa theo Sở Phong Miên động thủ quy luật, sau một khắc, muốn để mắt tới, nhất định là hai người bọn họ trong đó một trong. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực, cũng không phải là hai người bọn họ trong đó một trong, có thể tới đối kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta làm sao bây giờ? Cái này ám kiếm, đã từng lấy một địch hai, đem cái kia ám dạ tông hai vị thiên tôn đều bức cho lui. Hai người chúng ta liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết? Không, chúng ta đi tìm Đãng Bình Hầu. Chỉ có Đãng Bình Hầu mới có thể đối phó người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, chúng ta tìm Đãng Bình Hầu, cho dù là nỗ lực một nửa Ngọc Phù, mời Đãng Bình Hầu xuất thủ, vậy so với Ngọc Phù toàn bộ rơi vào đến cái này ám kiếm trong tay mạnh hơn. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ gặp cái này hai tên độc hành thiên tôn, nói chuyện với nhau một trận, trực tiếp là biến thành một đạo độn quang, hướng về cốt thạch lâm chỗ sâu bay đi. Một bên khác, Sở Phong Nguyên cũng là chém giết Ám Ma Thiên Tôn, đạt được cái này Ám Ma Thiên Tôn Ngọc Phù. Tại cái này Ám Ma Thiên Tôn không giới bên trong, có hết thảy 5.000 quả Ngọc Phù khoảng chừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. So với cái kia Không Sơn Thiên Tôn muốn ít một chút, dù sao cái này Ám Ma Thiên Tôn thực lực, kỳ thật cũng muốn so với Không Sơn Thiên Tôn muốn yếu một ít, với lại không giống như là Không Sơn Thiên Tôn kinh nghiệm lão đạo, đã là mấy lần tham gia qua U Minh Chiến, hiểu được như thế nhanh nhất cướp đoạt Ngọc Phù. Cho nên song phương trong tay Ngọc Phù, cũng là có chênh lệch, bất quá 5.000 quả Ngọc Phù, cũng là một cái rất toàn cục chữ. Sở Phong Miên đem cái này 5.000 quả Ngọc Phù thu nhập đến hắn không giới bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại lấy được 5.000 quả Ngọc Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tăng thêm trước đó từ Không Sơn Thiên Tôn trong tay, đạt được 10.000 quả Ngọc Phù. Hiện tại Sở Phong Miên trong tay Ngọc Phù, thế nhưng là trọn vẹn đạt đến 85.000 mai khoảng chừng. Loại tăng trưởng này tốc độ nhanh đến kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.